Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, trang 165. Hoa Vinh Nguyệt thấy Lý Tử Tín sau cảm thấy có điểm nháo tâm. Vì thế hỏi bên cạnh thị nữ nàng có thể hay không đi ra ngoài đi một hồi. Bên cạnh thị nữ nghe ngôn lập tức cho nàng lấy thượng một thân phương tiện hành động quần áo cùng nón cói. Lại cho nàng vô thương, cuối cùng dặn dò nàng trời tối trước nhất định phải nhớ rõ trở về uống dược. Liền đem nàng tặng đi ra ngoài, bọn họ loại này hoa thuyền thượng giống nhau đều sẽ mặt khác có. Thuyền nhỏ, có một cái thuyền nương mang theo Hoa Vinh Nguyệt từ nhỏ trên thuyền cắt đi ra ngoài. Thuyền nhỏ thượng đồ vật đầy đủ mọi thứ, thượng đến đồ ăn vặt hạ đến đao thuốc trị thương. Thuyền nhỏ phiêu đi ra ngoài rất xa. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trên thuyền cũng còn không có phản ứng lại đây. Nguyên lai nàng không phải bị giam lỏng sao? Ở nhà ở trạch hai ngày Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên có một cái trọng đại phát hiện. Không. Từ từ, kỳ thật ngẫm lại cái này cũng bình thường. Vì cái gì nàng theo bản năng liền cảm thấy chính mình bị giam lỏng. Chính là lời nói lại nói trở về. Những người này không giam lỏng nàng, đem nàng trảo trở về rốt cuộc là vì cái gì? Hoa Vinh Nguyệt có điểm mờ mịt nhìn sông Tần Hoài mặt nước. Không trung ảnh ngược ở bên trong, nàng dùng tay đụng vào mặt nước, điểm ra một cái lại một cái sóng gợn, trên mặt sông bay bay. Hoa Vinh Nguyệt thế nhưng liền thấy lục phiến môn người, nàng theo bản năng làm thuyền nương né tránh một khoảng cách tới hoa. Ra tới sau nàng mới phát hiện này trên sông Tần Hoài cư nhiên toàn bộ đều là lục phiến môn đang ở. Siêu tầm người, vây trong ba tầng ngoài ba tầng, chút nào không thể so đời trước huyết đồ sông Tần Hoài sau lại lục phiến môn ít người, xem ra dịch. Linh lung thanh danh vẫn là rất mạnh, chỉ là đi ngang qua mấy cái quen mắt người sau. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện bọn họ cư nhiên không có lấy vũ khí. Hơn nữa thoạt nhìn thần sắc cũng không giống như là đối đãi tại đào phạm cái loại này. Mà ẩn ẩn có chút nôn nóng lo lắng chi ý. Này liền làm Hoa Vinh Nguyệt vi lăng một chút. Trong nội tâm có chút tiểu ngạo kiều Hoa Vinh Nguyệt. Là sẽ không thừa nhận chính mình là cố ý đi trộm xem những người đó biểu tình. Lúc này thấy bọn họ biểu tình có chút không thích hợp thế nhưng còn có như vậy một tia tiểu vui vẻ. Từ khi hai ngày trước lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt lần đầu tiên muốn tìm cá nhân hỏi một chút xem này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có phải hay không bên trong có cái gì hiểu lầm, nàng nhìn mắt chung quanh lục phiến môn người quá. Nhiều, khiến cho thuyền nương tiếp tục hoa, nàng một người dùng khinh công đi tới phụ cận một cái khác hoa thuyền thượng. Có thể nhìn ra được từ khi lục phiến môn người tới lúc sau. Hoa thuyền sinh ý tiêu điều không ít, có không ít hoa thuyền càng là trực tiếp đóng cửa, cho nên Hoa Vinh Nguyệt thượng cái này hoa thuyền thượng cũng không có gì khách nhân. Hoa Vinh Nguyệt ngồi xuống uống lên hai ly rượu, miệng vết thương không hảo, nàng cảm thấy không sai biệt lắm cũng nên đi trở về. Lúc này trên thuyền lại nổi lên mặt khác vài tên khách nhân. Hắn tiến vào sau liền làm được một cái khoảng cách Hoa Vinh Nguyệt có một khoảng cách địa phương. Cũng ở an tĩnh uống rượu, Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu cũng không có để ý đối phương. Là bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng, mới ngẩng đầu lên hơi đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Đối diện mấy người cũng đều giống Hoa Vinh Nguyệt giống nhau đem chính mình bao kín mít. Chính là có một người tuyết trắng áo choàng hạ lại lậu ra một cái tiểu hồng điểm ở lỗ tai vị trí. Bởi vì áo choàng là bạch, cho nên về điểm này hồng phá lệ thấy được. Hoa Vinh Nguyệt kia ly rượu mới uống một nửa, lại đột nhiên thả xuống dưới, đối với người bên cạnh nói: tính tiền. Nàng một mở miệng, bên kia mấy cái đang ở uống rượu người cũng đem đầu xoay lại đây. Rốt cuộc một người nam nhân trong miệng phát ra nữ nhân thanh âm vẫn là thập phần kỳ quái một sự kiện. Hoa Vinh Nguyệt lúc này cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, Rốt cuộc nàng tổng cộng liền sẽ như vậy hai loại thanh âm. Hiện tại phế đi một cái ngươi còn làm nàng có thể sử dụng cái nào? Tổng không thể trực tiếp trang người câm đi. Đứng dậy rời đi, Hoa Vinh Nguyệt đẩy ra Mành đi ra ngoài. Đang ở uống rượu mấy người kia chung có một người bỗng nhiên nói. Vừa rồi người nọ nói chuyện thanh âm có phải hay không có điểm kỳ quái? Là có điểm kỳ quái, Giang Liên Hoán nói. Hơn nữa, hắn rượu không uống xong liền đi rồi. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt trên bàn tàn rượu. Chính mình cũng buông xuống chén rượu, Hoa Vinh Nguyệt cố ý đi bay nhanh. Liền sợ bị phía sau mấy người nhìn ra tới cái gì không đối tới. Đi rồi 3 phút phía sau còn không có cái gì phản ứng. Vốn dĩ vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền bỗng nhiên nghe thấy được Giang Liên Hoán thanh âm. Đứng lại, nghe thấy Giang Liên Hoán thanh âm, Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ có thể ngừng lại. Kỳ thật nàng rất bất đắc dĩ. Ai biết loại này thời điểm cư nhiên gặp gỡ loại sự tình này. Nàng đứng ở nơi đó trong lòng suy nghĩ rất nhiều đồ vật, cuối cùng chỉ để lại một tiếng thở dài. Cái này cảnh tượng vì cái gì như vậy quen mắt? Dịch Linh Lung trong trí nhớ giống như cũng từng có như vậy một đoạn. Khi đó Giang Liên Hoán vẫn chưa bại lộ hắn là cái kẻ phản bội. Khi đó Dịch Linh Lung đích đích xác xác là người điên. Hai người một tương ngộ chính là đấu võ. Nhưng ngẫm lại lúc ấy Dịch Linh Lung là không quá dám bại lộ chính mình khuôn mặt, mà khi đó Giang Liên Hoán, thân là lục phiến môn người, hắn đại khái ôm có một loại mèo vờn chuột tâm tình. Có lẽ cùng hiện tại bộ dáng cũng không sai biệt lắm, chuyển qua tới. Đem nón cói hái xuống, Giang Liên Hoán đối với Hoa Vinh Nguyệt nói. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc một hồi nói. Nếu ta không nghĩ đâu, kia chỉ sợ cũng đến làm ta tự mình nhìn xem ngươi trông như thế nào. Giang Liên Hoán nói, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy lần này ra cửa giống như bắt được một con cá lớn. Hoa Vinh Nguyệt đưa lưng về phía hắn, trong tay duy nhất một phen vũ khí là vô thương, lại không có biện pháp móc ra tới. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy lúc này đây chỉ sợ là sẽ không thiện. Bởi vì lần này nàng khẳng định không thể lại dùng trang đứng đắn phương thức đem Giang Liên Hoán cấp ghê tởm đi rồi. Kỳ thật vừa rồi cùng Giang Liên Hoán cùng nhau uống rượu mấy người kia bên trong cũng chỉ có Giang Liên Hoán một người đuổi theo ra tới. Người khác đều lại về tới khách điếm. Lý Tử Tín hôm nay cũng kéo mỏi mệt thân mình đi rồi trở về. Kỳ thật hôm nay nói đến cũng coi như là không thu hoạch được gì. Chỉ sợ còn như vậy tìm đi xuống, Hoa Vinh Nguyệt đã sớm đã ngộ hại. Lý Tử Tín ở bên này nhắm mắt lại lẳng lặng mà tu dưỡng sinh lợi. Thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên cạnh mấy cái vừa mới trở về người ta nói bọn họ gặp một cái nói chuyện cử. Chỉ đều thực độc đáo nam nhân. Hắn nghe xong sau khi đột nhiên mở mắt hỏi, các ngươi nói nam nhân kia, có phải hay không nói chuyện thanh âm đặc biệt giống nữ nhân? Ngoặc kép, đối, ngươi làm sao mà biết được? Mấy người kia quay đầu tới kinh ngạc nhìn hắn, vừa mới trở về kim bộ đầu cũng theo bản năng quay. Đầu nhìn lại đây, Lý Tử Tín nhớ tới ban ngày sự, đột nhiên một cái giật mình ngồi dậy. Hết chương.